Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 417. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Lê Thanh Chấp liền ra ngoài, định đi gặp tiền phú quý Lê cử nhân. Dậy sớm vậy, mấy ông lão trong hẻm đang chơi cờ trò chuyện, thấy Lê Thanh Chấp cười chào hỏi. Lê Thanh Chấp cũng cười chào hỏi lại họ. Lúc này, một trong số ông lão nói: "Lê tiên sinh, có chuyện này ngươi biết không? Hôm qua con rể của Lý Triệu lại gặp xui xẻo. Hắn lúc ăn cơm không biết tại sao lại ăn da nhện, gây sự một trận vừa ngủ, lại bị côn trùng độc cắn." "Đúng vậy, thật sự không hiểu nổi, giữa mùa đông sao lại còn có côn trùng? Chỗ chúng ta cũng không phải nơi hoang vu, mùa hè cũng không thấy côn trùng độc." Lê Thanh Chấp trò chuyện với những người này vài câu rồi mới đi, sau đó đến một quán rượu gần đó, lại vào hậu viện của người ta. Tiền phú quý đang ở đây, thấy Lê Thanh Chấp, tiền phú quý nói: "A Thanh, cuối cùng ngươi cũng đến." "Cữu cữu." Lê Thanh Chấp thấy xung quanh không có người ngoài, liền gọi một tiếng. Hai người hàn huyên, nói một chút về tình hình thời gian qua. Biết được tiền đại phu nhân bình an vô sự, tiền phú quý rất vui, nhưng rất nhanh lại lo lắng, nói với Lê Thanh Chấp: "A trực, ta mấy ngày nữa phải đi gặp Yến quận vương, chỉ là thân thể ta lo lắng hắn ta sẽ nhìn ra vấn đề." Người vui vẻ thì tinh thần sảng khoái, tiền phú quý thời gian này mỗi ngày đều rất vui vẻ, trông lại trẻ ra một chút. Ông đã bắt đầu tính toán trước khi đi gặp Yến quận vương, phải mấy ngày không ngủ, để cho mình trông tiều tụy. Lê Thanh Chấp nói: "Cữu cữu, việc này ta đã có đối sách, ta châm cứu cho cữu cữu vài mũi, có thể khiến cữu cữu trông già đi một chút." "Lợi hại như vậy?" Tiền phú quý kinh ngạc. Lê Thanh Chấp nói: "Đây chính là thuật dịch dung trong truyền thuyết. Thật ra chuyện này không liên quan gì đến dịch dung, chỉ là hắn có thể dùng bàn tay vàng khiến tiền phú quý trông già đi một chút." Lê Thanh Chấp bảo tiền phú quý nằm xuống, dùng mặt tiền phú quý luyện tập thuật châm cứu của mình, tiện thể dùng bàn tay vàng của mình, khiến bọng mắt và quầng thâm của một bên mắt tiền phú quý rõ ràng hơn. Việc này khá đơn giản, dưới sự giúp đỡ của hắn, dưới một bên mắt của tiền phú quý xuất hiện bọng mắt sâu, bọng mắt còn thâm đen. Có bọng mắt này, cả người tiền phú quý trông không còn chút tinh thần nào. Nhưng năng lượng trong cơ thể Lê Thanh Chấp tuy rằng nhiều hơn lúc ban đầu một chút, nhưng cũng không nhiều lắm, cho nên xử lý xong một bên mắt cho tiền phú quý, hắn không còn năng lượng để dùng nữa. "Cữu cữu, ngày mai ta lại đến châm cứu cho cữu cữu, châm vài lần, cữu cữu sẽ trông già đi." Lê Thanh Chấp nói. "Đơn giản như vậy?" Tiền phú quý hỏi. "Vừa rồi châm cứu, ông không hề cảm thấy khó chịu." "Vậy là xong rồi, đơn giản như vậy." Lê Thanh Chấp cười rời đi. Một lúc sau, một thuộc hạ của tiền phú quý đến tìm ông, vừa nhìn thấy bộ dạng của tiền phú quý liền ngần người. "Chủ tử, ngài có phải không nghỉ ngơi tốt không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Đây là chuyện gì? Bọng mắt dưới một bên mắt của chủ tử bọn họ không chỉ thâm đen, còn sưng lên. Đây là không nghỉ ngơi tốt, hay là bị côn trùng cắn?" Tiền phú quý không hiểu chuyện gì, tìm một chiếc gương đồng mài rất sáng soi thử, mới phát hiện một bên mắt của mình trở nên rất xấu. Cháu ngoại ông quả nhiên là thần y, ông không hề cảm thấy gì, đã biến ông thành ra thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp, Lê Thanh Chấp lại đi gặp tiền phú quý hai lần, hắn xử lý nốt bên mắt còn lại của tiền phú quý, đồng thời giúp tiền phú quý biến một phần tóc bạc thành đen. Gen nhà họ tiền thật sự rất tốt. Tiền phú quý tuổi trung niên, trên đầu không những không hói, tóc bạc cũng ít. Nhưng hiện tại, trước trán ông đã có thêm nhiều sợi tóc bạc. Như vậy, tiền phú quý càng thêm già dặn. Tiền phú quý rất hài lòng với hình dạng của mình, nhưng vẫn hơi lo lắng. "A trực, ta còn có thể biến trở lại không?" "Cữu cữu yên tâm, có thể biến trở lại." Lê Thanh Chấp nói. "Vậy thì tốt." Tiền phú quý thở phào nhẹ nhõm. "Có thể biến trở lại là tốt rồi. Nếu không biến trở lại được, con cái của ông sau này nói không chừng sẽ chê ông quá già." Lê Thanh Chấp giúp tiền phú quý dịch dung xong, liền ra ngoài tìm Đỗ Vĩnh Ninh. Hắn ở kinh thành không có chút danh tiếng nào, căn bản không có mấy người quen biết hắn. Hắn cũng không có cơ hội quen biết ai. Khoảng thời gian này, hắn chỉ liên lạc với vài cử nhân tỉnh An Giang đến kinh thành dự thi. Trong số những cử nhân này, tin tức của Đỗ Vĩnh Ninh chắc chắn là nhanh nhạy nhất. Lê Thanh Chấp lần này đến, hắn liền nói với Lê Thanh Chấp, một số cử nhân ở kinh thành dự định mấy ngày nữa cùng nhau đi ngoại ô kinh thành thưởng mai, bảo Lê Thanh Chấp cùng đi. Nơi thưởng mai đó là trang viên của một vị đại nhân. Trong trang viên của ông ấy trồng trăm mẫu cây mai, mỗi khi đến mùa đông đều đẹp không tả xiết. Ông ấy cảm thấy cảnh đẹp như vậy nên cùng người khác chia sẻ, vì vậy mỗi khi đến thời điểm này liền mở trang viên cho bá tánh kinh thành. Đỗ Vĩnh Ninh nói qua về thưởng mai hội, giờ đã sắp tháng 11, hoa mai đã nở. Ban đầu là vài cử nhân hẹn nhau cùng đi thưởng mai, sau đó càng ngày càng nhiều người cũng muốn đi. Liền có người đề nghị, nói là cứ tổ chức một thưởng mai hội, như vậy những cử nhân đã đến kinh thành có thể làm quen với nhau. Đương nhiên, không thể thiếu người mượn thưởng mai hội này để nổi danh. Lê Thanh Chấp nghe xong, nói nhất định sẽ đi, sau đó lại nghe Đỗ Vĩnh Ninh nói về Phạm Duy Ngôn. Lê Thanh Chấp giúp tiền phú quý, Dịch Dung, chỉ 3 lần, nhưng hắn không phải ngày nào cũng đi, tính ra đã qua 5 ngày. 5 ngày này, Phạm Duy Ngôn lại gặp phải vài chuyện xui xẻo, chuyện hắn ta gặp vận đen, càng truyền khắp cả kinh thành. Thời buổi này tin tức không được nhanh nhạy như vậy, trong chuyện này, phần lớn cũng có người nhúng tay vào, tất cả mọi người đều biết. Con rể của Lý Triệu không biết làm sao, ngày càng xui xẻo, cách thức xui xẻo còn muôn hình vạn trạng. Nghe nói có vài công tử bột nhà giàu ở kinh thành còn đặc biệt sai người hầu theo dõi Phạm Duy Ngôn, chỉ để có thể biết được ngay lập tức Phạm Duy Ngôn lại gặp xui xẻo gì, còn có người lấy chuyện xui xẻo của Phạm Duy Ngôn để cá cược. Những người này thật sự rất rảnh rỗi. Được rồi, hắn cũng hơi tò mò, cũng muốn sắp xếp người đi theo dõi Phạm Duy Ngôn, để biết ngay chuyện xui xẻo của Phạm Duy Ngôn. Nếu là ở hiện đại, hắn nói không chừng sẽ cho người mang điện thoại đến chỗ Phạm Duy Ngôn phát sóng trực tiếp. Như vậy hắn có thể xem trò cười của Phạm Duy Ngôn ngay lập tức. Tỷ tỷ hắn nếu biết được tình cảnh hiện tại của Phạm Duy Ngôn, nhất định sẽ rất vui. Thưởng mai hội lần này, Phạm Duy Ngôn phần lớn lại sẽ gặp xui xẻo. Lê Thanh Chấp rất mong chờ thưởng mai hội, Lưu Minh Sơn cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai, hắn ta sẽ xuất hiện ở một bữa tiệc thưởng mai toàn là cử nhân, trước mặt mọi người nói một cử nhân vì hại C, H, E, T con gái, sẽ liên tục gặp xui xẻo. Hắn ta không biết Phạm Duy Ngôn kia có thật sự hại C, H, E, T con gái ruột hay không, hắn ta chỉ biết, chỉ cần hắn ta diễn tốt, là có thể nhận được 100 lượng bạc. Nhiều bạc như vậy, hắn ta tuyệt đối có thể tiêu xài rất nhiều ngày. Lúc đó, hắn ta nhất định phải dẫn đồ đệ đến Thanh Vân lâu ăn một bữa no nê. Lê Thanh Chấp không biết tỷ tỷ mình đã sắp xếp người định vạch trần bộ mặt thật của Phạm Duy Ngôn ở tiệc thưởng mai. Hắn sau khi về nhà, liền gặp Tiền Đại Phu Nhân. Tiền Đại Phu Nhân hỏi vài câu về tình hình của Tiền Phú Quý, liền bắt đầu hỏi về chuyện. Dịch Dung, A Trực, không biến cữu cữu con thành già, có thể biến ta thành trẻ không? Lê Thanh Chấp nhìn mặt Tiền Đại Phu Nhân, nói, được, trên mặt Tiền Đại Phu Nhân có nếp nhăn, bọng mắt cũng hơi sâu, nhưng những thứ này đều là vấn đề nhỏ, hắn hoàn toàn có thể giúp loại bỏ. Hắn là người có bàn tay vàng mà, nói đến, sau này nếu hắn sa sút, nói không chừng có thể dựa vào việc giúp người ta làm đẹp mà phát tài chí phú. Chớp mắt đã đến ngày thưởng mai hội, Lê Thanh Chấp dậy từ rất sớm, hắn chọn một bộ quần áo đẹp mặc vào. Sau đó đi chải đầu cho Kim Tiểu Diệp. Thưởng mai hội hôm nay, mấy người Kim Tiểu Diệp sẽ đi cùng hắn. Đến nơi rồi, hắn đi cùng những cử nhân kia tham gia buổi tụ họp. Mấy người Kim Tiểu Diệp sẽ đi dạo xung quanh, thưởng thức hoa mai. Trang viên trồng đầy hoa mai ngoài thành này vốn là nơi ai cũng có thể vào, không bị những cử nhân này bao trọn. Hai người sửa soạn xong, liền đến Tây Sương phòng ăn cơm. Hai đồ đệ của Thường Chiêm cùng Trương Tảo đã làm xong bữa sáng. TBCTH thời buổi này không có nhà vệ sinh công cộng, trước khi ra ngoài ăn một bụng canh canh nước nước ở bên ngoài sẽ rất bất tiện, bữa sáng bọn họ không ăn đồ loãng, ăn mì om. Thịt heo cùng đậu đũa phơi khô mùa hè nấu chung, sau đó trải mì lên trên om một lúc, mì om liền xong, ăn rất thơm. Ăn mì xong đợi một lát, hai chiếc xe ngựa bọn họ thuê đã đến. Kinh thành xe ngựa rất nhiều, nhưng mọi người thường đều là thuê để đi, không tự mình nuôi ngựa. Nuôi ngựa quá tốn kém, phần lớn nhà đều nuôi không nổi. Thuê xe ngựa thật ra cũng đắt, bình thường không ra khỏi thành, mọi người đều đi bộ. Kim Tiểu Diệp có hơi tiếc tiền, nàng lên xe ngựa, liền nói với Lê Thanh Chấp. ta đã xem trúng cửa hàng, đang bàn giá thuê với người ta, đợi bàn xong, ta sẽ mở Tuyệt Vị Trai. Ngoài Tuyệt Vị Trai, ta còn muốn mở một Kim Thúy Lâu, chuyên bán đồ trang sức thủy tinh và xà phòng, nhưng trước đó, ta phải tìm vài thợ thủ công biết làm đồ trang sức biết mài đá quý, như vậy mới có thể kinh doanh lâu dài. Cách chương